Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 8, bao lớn sự tình cần nhẫn, theo nhân gian gạt bỏ chính là, canh thứ nhất, ngày kế tiếp, thiền phi trước kia liền lục tung, lại từ bí mật cơ quan cách tầng bên trong lấy ra châu báu ngân phiếu. Ngay sau đó thay đổi đắc thể quần áo, nàng một vòng bề bộn xuống tới phát hiện nhi tử tỉnh. Trừng mắt đen nhánh con mắt to nhìn xem nàng, thiền phi trên mặt vốn là khẩn trương, lo nghĩ, nhưng thấy nhi tử, tất cả tâm tình tiêu cực liền tiêu tán. Nàng đáy lòng tình thương của mẹ bị kích phát ra, cởi ra áo yếm hồng, bắt đầu cho bú. Một tuổi lớn nam hài đánh cái đáng yêu ở một cái. Nàng mới chậm rãi phục bình quần áo xoay tròn nếp uốn. Lại đối gương đồng sửa sang lại một chút. Về sau ngồi vào nam hài bên cạnh người. Ôn nhu mà cưng chiều mà nhìn xem hắn. Lại duỗi ra ngón tay đùa hắn đùa nghịch. Hạ cực hơn nghìn năm tại kinh khủng kiếp nguyên chém giết ngàn năm. Cuối cùng đến lên ngôi tại cái kia dị giới kiếp địa chi chủ. Bây giờ hắn một lần nữa chuyển thế. Cũng là một lần nữa tại thích ứng lấy, làm thế nào một người. Hắn thật đã quên mất không sai biệt lắm. Hắn nếu là hiện tại ra ngoài, sợ là liền nhớ kỹ giết. Bởi vì tại kiếp nguyên chỉ cần giết là đủ rồi. Giết ra một đầu hài cốt đường, lũy hắn thang đăng thiên. Dùng một giới liệt hỏa nung khô pháp thân, vung lên đao chính là 15 giáp, một bồi hồi liền gần trăm năm, sát lục, nuốt, tranh đấu, chờ đợi liền là cái kia ngàn năm chủ đề, mà sau này chủ đề vẫn là như thế. Cho nên, hắn vì hoàn thành một giới trí cao đến nhân loại vượt qua giới hạn, liền hết sức thuận theo bản tính, như là tiểu miêu tiểu cẩu một dạng. Nhìn xem cái kia trước mắt thế giới chỉ hơi rung động ngón tay. Duỗi ra hai cái tay nhỏ. Trong miệng y y nha nha hô hào. Sau đó đi bắt tay kia chỉ. Đầu ngón tay cùng đầu ngón tay đụng vào. Mang tới là ấm áp dòng điện. Là tâm cùng tâm ở giữa ấm áp nước sữa hòa nhau. Thiền phi cũng rất giống thành hài tử. Tại a nha nha hô hào. Đùa với. Tay nàng chỉ ngả vào bên phải, nam hài trong mắt liền phiết đến bên phải, tay nàng chỉ ngả vào bên trái, nam hài lại giơ lên cao lấy một đôi tay nhỏ đi bắt bên trái. Mãi đến một hồi, nam hài mệt mỏi, hắn hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không để ý mình bây giờ chính mình là cái gì tư thế, mà buông lỏng tiến nhập mộng cảnh, ngủ. Thiền phi nhìn xem chính mình nhi tử cái kia, như kỳ tích, tư thế ngủ. Nhịn không được lại nở nụ cười. Mặc dù nơi đây như thế nào hắc ám, như thế nào tuyệt vọng, nhưng có nhi tử, liền có trong thế giới này ánh sáng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nắm nhi tử tư thế ngủ cho tách ra đi qua. Khiến cho hắn theo, không thể tưởng tượng nổi chi tư thế ngủ, biến thành bình thường nằm thẳng. Mà lúc này nhỏ không đã tới, 1m5 đẩy cửa ra, vừa muốn đi vào, chợt phát hiện nam hài đã ngủ, nàng vội vàng thả nhẹ bước chân, rón rén đi vào, thiền phi đối nàng gật gật đầu, 1m5 cũng gật gật đầu, sau đó, thiền phi liền cất kỹ châu báu ngân phiếu ra ngoài rồi. Tân quốc sư cần muốn tiến hành, phục tùng tính khảo thí. Có lẽ hắn không phải thật sự cần những vàng bạc này châu báu. Nhưng hắn cần thật thấy người nào nghe lời người nào không nghe lời. Ai có thể nghe lời đến lớn nhất trình độ. Tông môn tại vương triều liền là thiên. Quốc sư chính là tông môn phái tới vương triều đại biểu. Đây chính là công việc béo bở. Dâm loạn cung đình, chúa tể cung đình, tên là đế vương chi hậu cung. Thực là quốc sư chi hậu cung, đây đều là không tính quá hiếm có sự tình, nhưng vô luận tông môn vẫn là vương triều đều sẽ tận lực lưu một tầng che giấu sa mỏng, dùng ngăn trở ánh mắt của người khác, không quan hệ lợi ích, nhân chi thường tình thôi. Tần Quốc Sư gọi Bích Phong Tử, tại tông môn khổ tu 60 năm, tại rất nhiều kinh nghiệm của tiền nhân phía dưới, rồi mới miễn cưỡng đột phá 11 cảnh đỉnh phong, tránh thoát phàm nhân thọ nguyên, mà khôi phục thiếu niên chi thân. Hắn đánh điểm một cái, tăng thêm quan hệ, chính là có thể đi tới nơi này tông môn cấp dưới Tề Quốc làm quốc sư. Hắn muốn đền bù này khổ tu 60 năm chưa từng đã làm sự tình. Tùy ý tiêu giao nhân gian, làm không lưu lại nửa điểm tiếc nuối mới là. Bích Phong Tử mặt trắng như ngọc, hai mắt mang theo một vệt cười, nhưng này cười lại ẩn giấu đi mấy phần vô tình cùng bình điểm mùi vị. Tựa như trước mắt đều không phải là người, mà là tùy ý hắn chọn lựa vật. Lúc này, thông báo tiếng theo truyền ra ngoài tới. Thiền phi nương nương cầu kiến, hắn khóe môi nhếch lên. Xa xa nói một tiếng, vào đi, một lát, thiền phi bị thái giám lĩnh vào, thấy cái kia vắt chân ngồi ở giữa thiếu niên, uyển chuyển cúi đầu nói, gặp qua quốc sư. Bích Phong Tử không có trả lời, ánh mắt của hắn ở trước mắt phi tử trên thân tùy ý quét qua. Tựa như nàng không mặc quần áo một dạng tại cung cấp hắn bình xem. Mà Hoa Hiểu Thiền cùng nhi tử ở chung thời điểm cái kia một điểm ấm áp giao phó nàng đặc biệt mị lực. Cái này khiến Bích Phong Tử hai mắt tỏa sáng. Cũng không phải trực tiếp coi trọng, mà là ít nhất vào hắn có thể chọn trong danh sách. Thế là, hắn lúc này mới lạnh lùng nói, ngồi đi, đúng, Hoa Hiểu Thiền ứng tiếng. Nàng ngồi xuống, sau đó đem mang tới ngân phiếu còn có châu báu bất động thanh sắc đặt lên bàn. Bích Phong Tử phất ống tay áo một cái, chính là cách không nhiếp vật, trực tiếp đem châu báu ngân phiếu lấy tới. Này xem Hoa Hiểu Thiền sửng sốt một chút, theo nàng biết, chính là hoàng cung cao thủ mạnh nhất, thậm chí nguyên bản hoa gia đệ nhất cao thủ đều không thể hời hợt làm đến những sự tình này. Nàng không khỏi có chút khẩn trương, mà Bích Phong Tử quét qua ngân phiếu cùng châu báu, trên mặt vẫn cứ mang theo vài phần không ngờ chi sắc. Hắn dùng cao nhân khí độ hư lạnh một tiếng nói, thiên tử xung quanh đều cần linh khí sung túc phi tử. Thiền phi mỹ mạo là có, nhưng linh khí tựa hồ không quá đủ, như thế sao có thể đợi tại thiên tử bên người đâu? Hoa Hiểu Thiền ngạc nhiên, nàng không biết nên trả lời thế nào. Lúc này, Bích Phong Tử quanh thân tản mát ra một cỗ xâm nhiên hàn khí. Lệ thuộc vào 11 cảnh lực lượng thoáng kích phát ra. Áp xúc huyết mạch như dùi trống tại gõ lấy làn da. Phát ra trầm muộn nhẹ giọng, một cỗ khí thế cường đại bao phủ tại cái kia biết chút công phu thô thiển phi tử trên thân. Hoa Hiểu Thiền không khỏi kinh ngạc, trong nội tâm nàng run sợ, mặc dù hàm dưỡng cho dù tốt, hai chân cũng nhịn không được run rẩy. Này là sinh vật bản năng, lúc này, nàng chỉ cảm thấy lấy cái kia ngồi ngay ngắn trong hành lang thiếu niên tựa như thành một cái quái vật, một cái sinh mệnh cấp độ cùng nàng khác biệt quái vật. Nàng thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi. Bích Phong Tử thu hồi khí tức, vân đạm phong khinh uống trà. Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có hắn uống lấy nước trà thanh âm. Hắn tựa như quên đi này trong nội đường còn có một tên phi tử ở chỗ này. Mà chẳng qua là phối hợp uống trà, mãi đến nước trà uống cạn, hắn mới phất phất tay nói, qua mấy ngày tới ta luyện đan cung, làm một cái quạt gió đồng tử. Hoa Hiểu Thiền đáy lòng sợ hãi, nhưng nàng đáy lòng quét ngang, khẽ cắn môi nói thẳng, quốc sư, ta chung quy là thiên tử phi tử, như thế, tại lễ không hợp, lễ, Bích Phong Tử cười lên ha hà, phảng phất là nghe được trên đời nhất nghe tốt chê cười. Hoa Hiểu Thiền chỉ cảm thấy hoảng hốt vạn phần, Bích Phong Tử dừng lại cười, vuốt cằm nói. Thiền phi nói rất đúng, đây là đến làm cho đủ tú truyền chỉ mới là. Hoa Hiểu Thiền chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh xông lên đỉnh đầu, nàng vội nói, quốc sư, ta nhà hài nhi vừa mới tuổi tròn, có thể chậm kéo dài 2 năm, về sau Hiểu Thiền nguyện ý làm đồng tử trợ giúp quốc sư luyện đan. Bích Phong Tử cười lành lạnh lấy, như hắn nguyện ý, thậm chí có thể cho thiên tử dùng nam đồng làm thuốc dẫn. Hắn suy tư thấy một nữ nhân tuyệt vọng bộ dáng không biết là dạng gì. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, không biết tốt xấu nữ nhân liền nên nhận trừng phạt. Không quan trọng trăm năm thọ nguyên phàm nhân mà thôi, bất quá là ta trong nháy mắt có thể giết người mà thôi. Có tư cách gì cùng mình cò kè mặc cả? Nàng thật biết đối mặt mình là ai sao? Mà đúng lúc này, nơi xa lại truyền tới thái giám thông báo tiếng. Cái kia bén nhọn vịt đực cuống họng kéo hô hào. Nhã phi nương nương cầu kiến, Bích Phong Tử mỉm cười nhìn về phía Thiền phi nói. Ngươi trở về đi, Hoa Hiểu Thiền trong lòng run sợ đứng dậy. Đi ra ngoài, đi tới cửa trước, nàng nhìn thấy Nhã phi. Nhã phi khuôn mặt đồng dạng có chút cứng đờ. Quốc sư hoặc vơ vét của cải, hoặc liễm xác, hoặc thu tài nguyên, hoặc lợi dụng nhất quốc chi lực thăm dò chút bí mật. Mà này một vị mới đến Bích Phong Tử rõ ràng đang ở liễm xác. Buổi chiều, Hoa Hiểu Thiền về tới cạnh góc cái kia gần như lãnh cung cung điện. Nàng hai tay rụi rụi mắt sừng, để cho mình vẻ u sầu không đến mức rõ ràng như vậy. Sau đó mới đẩy cửa ra. Nhỏ không đang ở cho ăn chính mình nhi tử húp cháo. Trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ nhàn nhạt tuyết lê mùi vị. Hiển nhiên là dùng thu lê phối thêm mét nấu ra tới. Mà chính mình nhi tử vậy mà cũng ngoan ngoãn há mồm đang quát cháo. Cái kia dáng vẻ khả ái nhường Hoa Hiểu Thiền trong lòng xông lên nồng đậm yêu thương. Mà nhi tử có thể húp cháo cũng làm cho nàng yên tâm rất nhiều. Nàng hồi tưởng lại trước khi đi quốc sư cái kia lạnh lùng ánh mắt. Đáy lòng có chút hoảng. Không bằng đi cầu cầu thiên tử. Thiên tử tốt xấu là nhất quốc chi quân. Mà nhỏ ngu là con của hắn. Hổ dữ không ăn thịt con. Hắn tóm lại sẽ không ngồi yên không lý đến a. Nghĩ tới đây, nàng lại có chút không lý lẽ hy vọng. Ngồi xuống nhỏ không cùng nhi tử bên người. Lộ ra sáng rỡ nụ cười. Ngày kế tiếp buổi chiều, Hoa Hiểu Thiền cầu thấy thiên tử. Nàng đợi đã lâu mới đợi đến thiên tử triệu kiến. Nhưng mà kết quả lại không lý tưởng. Thiên tử tựa hồ hết sức phẫn nộ nàng chiếm dụng thời gian của mình, không kiên nhẫn để cho nàng trở về. Nói nàng một chút việc cũng đều không hiểu, còn nói quốc sư chính là cao nhân, chính là tiên nhân. Như quốc sư có chỗ điều hành tựa như trẫm chính miệng nói. Đêm đó, Hoa Hiểu Thiền tại chính mình nhi tử ngủ say về sau, lúc này mới lặng lẽ xuống giường, chạy đến phía trước cửa sổ nhịn không được bắt đầu khóc toáng lên. Nước mắt giọt lớn chảy ra ngoài lấy. Nàng đẩy ra cửa sổ, thu nguyệt gần viên mãn, trong sáng vầng sáng tại trên bàn gỗ lộ ra một cái dài mảnh, tựa như một cây chủy thủ, tại nói cho nàng, trừ phi vừa chết, phương đến giải thoát, bằng không nhất định trầm luân tại đây phần đục ác thế bên trong. Trong miệng nàng lầm bầm, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, ta còn có nhỏ ngu, ta nhất định phải nhẫn, nhất định phải nhẫn. Nàng nắm chặt nắm đấm, quyết định đi nhẫn nhục chịu đựng, đi miễn cưỡng vui cười. Nửa đêm, Hạ Cực mở mắt ra, lực lượng kinh khủng từ trong tầng trái tim cẩn thận truyền hướng bé trai trái tim. Thiên nhân sức thừa nhận rõ ràng hơn xa người bình thường. Hắn chậm rãi truyền, khiến cho trái tim cùng tầng bên trong trái tim ở giữa liên hệ càng thêm mật thiết. Nhất niệm, liền có thể sử dụng tầng bên trong trái tim chính mình chân thực lực lượng. Nhất niệm, liền có thể nắm chân thực lực lượng hoàn toàn lui về. Này loại thích ứng tính quá trình tại không người phát giác hoàn cảnh hạ kéo dài 3 ngày 3 đêm. Mà thiên nhân bé trai trái tim đã có khả năng tiếp nhận chính mình bộ phận chân thực lực lượng. Thế là Tại ngày thứ tư nửa đêm, hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, tay nhỏ điểm hoa hiểu thiền mê man huyệt đạo, không để cho nàng sẽ lại bị bất luận cái gì động tĩnh bừng tỉnh. Làm xong này chút, Hạ Cực mới xuống giường, xỏ vào chính mình 17 mã giày nhỏ, trong nháy mắt đẩy ra cửa sổ, sau đó thân thể nho nhỏ theo cửa sổ vừa vọt ra. Lặng yên không một tiếng động, như quỷ mị hành tẩu tại một phàm nhân quốc gia cung điện bên trong. Đối tạm thời thu hồi lực lượng Hạ Cực mà nói, đơn giản không nên quá dễ dàng, mà những ngày gần đây, Hạ Cực đã sớm biết thiền phi trên thân chuyện phát sinh. Gặp phải phiền toái, hắn vô ý chế tạo phiền toái, nhưng nếu là có phiền toái xông mặt, hắn vẫn là không ngại trực tiếp giải quyết phiền toái, bằng không liền phải ngày ngày nghe thiền phi nói, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Có thể là, đây rốt cuộc có bao lớn mưu cần nhẫn. Quốc sư cung điện rất dễ tìm. Hạ Cực mượn Hắc Vân phù không, nhìn xuống toàn bộ hoàng cung đại điện, nhìn lướt qua địa hình, minh nguyệt bị Hắc Vân che đậy, 1-2 phút sau liền lại tản ra, mà tại đây quang ám giao tiếp thời điểm, Hạ Cực đã đi tới quốc sư cung điện. Bích Phong Tử đang ở lật xem một quyển sách, nghiêm chỉnh mà nói đó không phải là sách, mà là tông môn giao cho hắn nhiệm vụ. Ngươi làm quốc sư, dù sao cũng phải bang tông môn làm chút gì đó à. Hắn đang nhìn xem, bỗng nhiên ở giữa cảm thấy có chút không đúng. Cửa sổ giật giật, lạnh lẽo thê lương thu phong theo bên ngoài tới. Bích Phong Tử lắc đầu. Hắn vung tay lên chính là nắm cửa sổ đóng lại. Đang muốn nghiêng đầu, bỗng nhiên ở giữa hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí thế kinh khủng che tới. Hắn linh hồn phảng phất là trong nháy mắt rơi xuống thâm hàn băng uyên. Từ bên trong ra ngoài sinh ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Trái tim vô pháp nhảy lên, khí huyết đều đình chỉ lưu chuyển. Hắn vô pháp thở dốc, thậm chí vô pháp quay người. Chỉ có trong mắt tại lộc cộc địa chấn lấy. Có thể lại thế nào chuyển động, đều xem không đến bất luận cái gì đồ vật. Hắn có thể thấy có đồ vật gì đang từ sau lưng của hắn tới. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không động đậy. Đó là một cỗ bắt nguồn từ vượt xa qua hắn không biết gấp bao nhiêu lần sinh mệnh uy hiếp. Giống như hắn uy hiếp lấy đám kia phi tử. Lúc này, hắn cũng bị uy làm cho sợ hãi. Hắn uy hiếp những cái kia phi tử. Phi tử vẫn cứ còn có thể run rẩy. Nhưng lúc này, hắn chính là liên chiến run đều không làm được. Bởi vì phía sau hắn người đến cùng hắn chênh lệch rất rất nhiều, quá nhiều. Tựa như phù du đối triền miên thế ma long, bụi trần đối thương sơn che tuyết, đom đóm đối mặt trời chói chang trên không. Bích Phong Tử nghĩ mở miệng nói chuyện, nghĩ quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng hắn cái gì đều làm không được. Hắn cao cao tại thượng, vân đạm phong khinh, tâm tình hoàn toàn biến mất, còn lại chẳng qua là một khỏa đã sụp đổ lòng tuyệt vọng. Hắn đem hết toàn lực lượng, mới như ruồi muỗi, mang theo tiếng khóc nức nở, run rẩy hư ra, tha mạng, hai chữ. Nhưng không có trả lời, sau lưng của hắn trong bóng tối ẩn giấu một đầu quái vật. Không, là thần linh. 17 mã giày nhỏ hướng phía trước bước ra một bước. Không có ở này mảnh đất bên trên lưu lại nửa điểm thanh âm. Cũng không một chút bụi trần khuấy động. Bởi vì Hạ Cực hoàn toàn là lăng không hư độ. Bàn chân của hắn cùng mặt đất thủy chung duy trì lấy 3 tấc khoảng cách. Hắn đi đến cái kia không ai bì nổi. Quyết định tiêu giao nhân gian lại không lưu tiếc nuối quốc sư sau lưng. Ngáp một cái, ai, vẫn là quá dễ dàng mệt mỏi, tranh thủ thời gian giải quyết phiền toái, muốn về đi ngủ, giấc ngủ không tốt, nhưng là sẽ ảnh hưởng phát dục. Thế là, Hạ Cực tùy ý đưa tay kề sát ở Bích Phong Tử đùi sau sườn. Bích Phong Tử, đây là cái gì con đường? Tại sao phải sờ bắp đùi mình? A, hắn đã hiểu. hắn vội vàng lộ ra nịnh nọt cười, mong muốn hô một tiếng, ta nguyện ý. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn hết thảy suy nghĩ đều vỡ vụn, bởi vì một cỗ kinh khủng đen nhánh hỏa diễm theo cái kia tay nhỏ đánh vào hắn ổ bụng bên trong. Đem ngũ tạng lục phủ của hắn theo cái thế giới này từng chút xóa đi. Giống như cục tẩy tải đem hắn theo cái không gian này lau đi. Đây là Hắc Hoàng Đế Yên Diệt Chi Viêm, mà tại đen nhánh hỏa yêu bên ngoài thì là một tầng nhàn nhạt hoàng diễm. Mặc dù lúc này có người bỗng nhiên đi vào, cũng chỉ sẽ thấy một cái đang chuyên tâm quốc sư, mà sẽ không phát giác được bất cứ dị thường nào. Đây là Thận Quân Hư Ảo Chi Viêm. Đại khái qua vài giây đồng hồ, Bích Phong Tử đã triệt để biến mất khỏi thế giới này. Nửa điểm chân mảnh đều không lưu lại, mà Hạ Cực đã đánh rất nhiều ngáp. Hắn vội vàng quay trở về chỗ ngủ, theo cửa sổ nhảy vào, khéo léo nằm lại trên giường. Chính mình đắp chăn xong, nắm lực lượng truyền đưa trả lại tầng bên trong trái tim. Sau đó tiến vào ngủ mơ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.